Thần thoại tái sinh, chương 22, nội loạn chư hầu. Phun, góc truyện audio.com. Chấm, do không thời gian, một chương sẽ bổ sung nhiều lần. Đến phun là hoàn thành một chương. Thanh, Tào Tháo sau vài ngày liền đến Liêu Doanh gặp Liêu Bị. Gia Cát Lượng đứng trong màn chướng không ra. Nhìn thấy toàn bộ ý nghĩ hai người mà thôn phệ. Nắm đờ si tình hình sau khi Tào Tháo đi thì hắn mới ra ngoài. Người đạt vũ sư rồi, đúng vậy chủ công, Tào Tháo chiêu gọi ngài à, hắc hắc, người biết hết à, tôi đoán thôi. Gia Cát Lượng giả bộ, người thấy Tào Tháo thế nào, bẩm chủ công, người này là chìa khóa giúp ngài dựng cờ khởi nghĩa, tại sao ngươi nói như vậy? Người này theo những gì ta biết là gia đình quan lại nhiều đời ăn lộc nhà Hán. Nhưng tài năng cô nhỏ. Nếu nắm vua sẽ chèn ép từng bước xưng vương rồi đến hoàng đế, lúc đó chủ công lấy danh nghĩa diệt tặc là quá chuẩn rồi. Một ngón tay cái của Lưu Bị giơ lên nhìn hắn, rồi hai chủ thần nhìn nhau cười hắc hắc, bốn người đi dạo xung quanh xem xét thực lực. Lúc này Đổng Trác sai Hoa Hùng ra trận, trong thế giới này rất khó phi hành, đạt đến vũ thần mới có thể, vì trọng lực nặng hơn nhiều so với thế giới khác, nên pháp kỹ cô dùng nhiều. Chủ yếu là cường hãn thân thể, sức mạnh quyết định thắng thua, binh pháp phải tính theo trận và đội hình. Qua một đoạn thời gian Hoa Hùng chém hơn 10 tướng của chư hầu, đến lúc rồi. Chủ công xin cho quan tướng quân lấy đầu Hoa Hùng vang danh thiên hạ, nhưng Hoa Hùng võ vương đỉnh phong. Liêu Bị lo sợ, chủ nhân đem vũ khí chiến giáp vào. Ta giúp luyện linh, thần mộc vừa nói ra các lượng liền mượn hết khí giáp. Rồi vào chướng một mình, một lát sau, các binh khí đã ra cố chạm trổ rất đẹp, Quan Vũ cầm thanh long yển nguyệt đao, Trương Phi cầm bát xả mâu, Liêu Bị cầm song kiếm, riêng hắn cây quạt được luyện linh ngũ hành, đẳng cấp linh tính, có thể hô mưa gọi gió, trong quạt tỏa ngũ quan, ba người cầm binh khí mà nhìn về hắn như gặp quái vật đa tạ quân sư, ấy ấy chúng ta người một nhà. Đừng khách sáo. Trương Phi Quan Vũ nghiêng mình cảm tạ, liền Liêu Bị vào trong chướng chư hầu xin cho Quan Vũ ra ứng chiến, hoang đường. Người nghĩ chư hầu chúng ta cô có tướng quân sao, mà xuất ra tên vô danh, viên thuật nhị ca ta còn hơn các tướng quân chư hầu các người. Tiếng lạ ó vang dội là của Trương Phi, một đại hán mặt đen hai mắt tròn xoe trừng mắt minh chủ. Ta thấy người này tướng mạo uy phong, mắt phượng mày ngài. Thân cao chín thước, tuyệt cô bình thường, Tào Tháo, đờ si, dâng rượu, Viên Thiệu tặng rượu, không cần chém rồi hãy uống cô muộn. Quan Vũ nhẹ nhàng nói rồi quay người xách thanh long đao lên ngựa nghênh chiến. Tùng tùng tùng, hí, tiếng trống vang dội, Quan Vũ ngoài cửa quan kéo dây cương, chiến mã bật dậy hí vang, thanh long đao đặt lê sát đất, Hoa Hùng cảm giác rung động, một đại hán mặt đỏ râu dài. Làm cho ngựa hắn lùi lại vài bước. Cha, Quan Vũ giục ngựa xông tới. Cha, Hoa Hùng cũng xông lên. Keng, hai đao tiếp xúc nhau quét qua. Thanh đao của Hoa Hùng sức mẻ. Keng keng, xoẹt, sau vài lần kình chiến Hoa Hùng bị chém ở tay. Liền bỏ chạy, chạy đi đâu? Quan Vũ bật ngựa bay lên một đao chém xuống. Hoa Hùng giơ đao đỡ đòn. Xoẹt cả người ngựa trẻ làm đôi. Hoan hô, tùng tùng tiếng reo hò cổ vũ vang lên, Quan Vũ cắt đầu Hoa Hùng đem về, tại trướng, một cái đầu bị trẻ làm đôi, cả đám chư hầu hoảng sợ nhìn Quan Vũ với đôi mắt kính sợ. Liêu Bị vẫn nhắm mắt cô thay đổi, biết là chuyện tất nhiên, rượu vẫn còn nóng, mời tướng quân, Tào Tháo đưa rượu, Quan Vũ nâng ly nốc cạn ly rượu, rồi quay về chỗ phía sau Liêu Bị đứng. Hết update 1, còn update 2 sau một hồi các chư hầu giải tán, Viên Thiệu hứa sẽ thưởng quân ngàn người ngựa 100 con. 1.000 lương thạch, trong doanh trướng 4 người đang hội giám, báo, bẩm chủ công tiểu nhân đến viên thuật nhận thưởng, hắn đánh tiểu nhân rồi đuổi về, trong dự đoán của ta. Thưởng ngươi 20 linh thạch, Liêu Bị đưa cho tên lính rồi 4 người bỏ đi, biết là bọn chư hầu này cô giữ lời. Chỉ là ô hợp, 4 người trong khu rừng xem quang cảnh trận chiến. Khi Đổng Trác xuất quân dẫn theo Lữ Bố. Lữ Bố tiến lên phía trước. Ta tay cầm phương tiên ngọa kích, cùng ngựa xích thố, mình cao 9 thước, một đại hán uy phong. Vũ đế hậu kỳ, chủ công người này bẩm sinh thần lực. Uy vũ kinh người, tiếc là tính tình cục xúc, cô có trung thành, tuyệt đối cô đờ si thu nhận ừm. Lưu Bị thở dài, thấy anh tài như thế liền tiếc nuối. Một mình Lữ Bố chiến hơn 50 tướng một kích tất sát. Quân tướng chư hầu khiếp sợ không ra, chủ công chờ vài ngày nữa chư hầu nội loạn. Chúng ta thưa cơ tìm người tài. Trong doanh hôm trước ta thấy một người rất đáng để chủ công chiêu mộ, ai, Triệu Vân. Người này bản tính kiên trung, Vũ Vương hậu kỳ, ưm quân sư cứ sắp xếp. Trong thời gian chờ đợi, Lượng liền đem linh đan cho 4 con ngựa ăn. Sau một hồi 4 con ngựa nổi cơ bắp cuồng cuộn, hai mắt phát sáng. Lông buồm đuôi dài ra óng mượt, ba y há mồm nhìn, Lượng cười cười rồi cùng 3 người vào trường uống trà, nói chuyện Xuân Thu chiến quốc, Quan Vũ rất hay đọc Xuân Thu, mà Lượng lại am tường, 4 người vừa kể vừa cười, trà của hắn từ từ tôi luyện 4 người săn chắc, sau này không thua gì Lữ Bố thân lực kia, qua 1 tháng đúng như họ tính toán, 18 chư hầu người bị giết người bỏ đi, tại nơi 4 người chờ. Một vị tướng bị hơn 500 quân viên Thiệu đuổi giết, chủ công thời cơ đến rồi. Thiếu người này, đờ si, cha, giết, 3 người xông vào Tả Xung Hữu Đột, chiến mã chạy như điên, cường hãn và có linh trí đạp dẫm giết phụ trợ thêm cho ba y. Khoảng 1 canh giờ 500 người bị giết sạch, Lượng gom hết binh khí thu vào không gian để một thần luyện linh để sẵn, đa tạ cứu mạng. Mạc tướng Triệu Vân. Chẳng hay công tôn toàn bạn ta thế nào rồi, không nguy hiểm. Ta chia binh dụ dỗ cho lính viên Thiệu đuổi theo. Chủ công ta an toàn rồi. Hảo tướng kiên trung, Lưu Bị giờ mới tin lời Lượng nói. Tỏ ra yêu thích vô cùng. Nhưng biết Triệu Vân kiên trung, cô tỏ ý chiêu gọi. Cầm lấy Lượng ném qua Triệu Vân 1 ngọc giản, sau này khó khăn cứ liên hệ ngọc giản. Chủ công ta sẽ ứng giúp, Mạc tướng đa tạ. Lượng lại gần chiến mã Triệu Vân cho ăn vài linh đan. Rồi đổi thanh thương mới luyện linh rồi. Bên ngoài khắc trổ Bạch Long, đây là quà. Xin nhận, Bạch Long thương và Bạch Kim chiến giáp. Lưu Bị từ tay Lượng lấy trao cho Triệu Vân, Mạc tướng cảm tạ chủ công. Triệu Vân quỳ xuống cảm tạ, rồi phi ngựa lướt đi. Lưu Bị tiếc nuối cô thôi, chủ công yên tâm. Sau này công tôn toàn đại bại thân tiêu. Ngài sẽ đờ si vị tướng này. Hài mong là vậy, 4 người chọn vị trí trên núi chờ binh biến. Thời gian trôi đi, trên doanh trại, Lượng tạo 1 đội mật thám, lấy thông tin và vẽ địa đồ, rồi đem cho Thần Mộc thôn phệ. Dần dần toàn bản đồ hình thành, ngoài ra Lượng cũng truyền binh pháp, trận pháp cho ba y. Dần dần mọi mưu kế dụng binh 3 người đờ si nâng cao. Lần lượt Đổng Trác bị Lữ Bố giết hại. Tào Tháo xâm chiếm nắm giữ Trung Nguyên, Viên Thiệu chiếm cứ Hà Bắc, công tôn toàn bị diệt, Triệu Vân chạy về Lưu Bị, Tào Tháo thảo phạt Lữ Bố ở Hạ Phi thống nhất Trung Nguyên. Tào Tháo sau trận chiến Quan Độ lần lượt thống nhất Hà Bắc, lần ép Phu Xưng Ngụy Vương, chủ công, thời cơ đến rồi, chúng ta chiếm Tân Giả, dựng nghiệp, cha, 1.000 người ngựa chạy về trung tâm Kinh Châu, trên đường đi Lượng khuyên Lưu Bị hãy quả quyết. Ta nhân nghĩa với dân, nhưng cương quyết trong chính trị, liền đem tấm gương Lưu Bang tổ phụ nhà Hán nói ra. Lưu Bị dần dần hiểu, không còn nhân nhượng như trước, thành Tân Giả của Lưu Biểu. Lưu Bị cương quyết chiếm đóng khi nghe tin Lưu Biểu chết. Lưu Tông tính đầu hàng Tào Tháo, giết, 1.000 người xông lên càng quét, Lượng dùng băng long hãm thiên phá vỡ của thành, đại quân xông vào chém giết. Thái Mạo bị chém, tan quân đầu hàng, nhanh chóng liền sửa chữa nâng cấp, dân chúng đờ si ổn định, thổ nhưỡng tăng cường, lương thực binh khí đầy đủ, đại quân tăng lên 100.000, danh tiếng thương dân như con của Lưu Bị vang xa. Lúc này hơn 1 triệu quân Tào Tháo Nam Chinh, mục tiêu đầu tiên là Lưu Bị. Lượng bố trí kế hoạch, toàn bộ chư tướng đều đờ si sắp xếp, trận pháp trong doanh tăng cường linh khí. Toàn quân tu luyện tốc độ nâng cao, khi mùa mưa vừa hết đại quân Tào Tháo kéo đến, 2 đại tướng là Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm, Lý Điền, đến khu rừng Bắc Vọng, Triệu Dân khiêu khích Hạ Hầu Đôn xông vào. Đại quân bị phục kích, tiêu diệt lần lượt, quân Tào bỏ chạy, Lưu Bị làm tiệc tẩy trần. Trong rượu lượng bỏ thành phần thảo dược thượng hạng, cả đại quân đờ xin nâng cao chiến lực. Còn update 3, những bí mật này chỉ có hắn biết. Rất kín kẽ, Lưu Bị biết nhưng cô nói, đó là điểm lợi cho mình. Hiện tại dưới trướng Lưu Bị hơn 30 quan tướng. Lượng nói nhỏ với Lưu Bị, Quan Vũ Quan Bình, con nuôi Quan Vũ, nghe lệnh, có Mạc tướng, lệnh dẫn quân 2.000 công chiếm Phàn Thành. Quan Bình làm phó tướng, Mạc tướng tuân lệnh, Triệu Vân. Trương Phi nghe lệnh, có, đóng quân tại Gò Bác Vọng, xây thành lũy trấn thủ. Đại quân Tào Tháo đến lập tức phòng ngự, không đờ si xuất chiến, rõ Trần Đao, Liêu Hóa, Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương nghe lệnh có trấn thủ Tân Giả phân chia quản lý. Ta cùng quân sư trợ giúp Triệu Vân Trương Phi, khi Quan Vũ chiếm xong Phàn Thành điều binh trợ lực rõ. Liền các đạo quân chia ra, Lượng đi theo sau đội quân Quan Vũ âm thầm giúp, Lưu Bị phụ hai người kia xây thành đắp lũy. Quan Vũ đến nơi trực tiếp khiêu chiến, không ai ra nghênh chiến, không cách nào đành đánh trực diện, Long Tượng Mạc Nhược Công, bốn con thiên long sừng voi cuồng cuộn tông thẳng cửa thành chấn nát. Huỳnh, Quan Vũ cô rõ ai giúp, liền chộp cơ hội, giết sát, cả đạo quân điên cuồng xông lên, cả đại quân Lưu Biểu liều chết kháng cự, 2.000 chống 1.000 liền khó thắng, Bích Hải triều sinh. Phụt, những người còn lại tăng cường sức mạnh, điên cuồng xông lên chém giết, một màn Quan Vũ rung động, 5 canh giờ toàn quân Lưu Biểu giết hơn 8.000, 2.000 tên đầu hàng, Giản Ung nhận tin chi viện 1.000 quân, Lượng lúc này xuất hiện, lập trận pháp, cải tạo thổ nhưỡng, dân chúng đờ si trấn an, Quan Vũ bước tới nhiên mình cảm ơn, biết đờ si Lượng đã cứu mình, ấy tướng quân. Người một nhà, hiện tại Lượng tu luyện Long Thần hộ thể đã 5 thành. 5 kim long lượng lờ quanh thân không ai nhìn thấy nhưng lại bị mị hoặc kính nể. Lúc này Lưu Bị có một đứa con trai tên A Đầu. Nhưng trí tuệ hơi thấp, nhờ Lượng mà thay đổi thể chất thông minh hoạt bát. Sau khi Phàn Thành vững chãi, Lượng tức tốc lên đường. Lúc này đích thân Tào Tháo dẫn quân. Quân lính tề chỉnh, trận pháp vững vàng, khác với Hạ Hầu Đôn, Lưu Bị cũng không ra nghênh chiến. Cứ mỗi lần công thành, Tào Tháo mất 10 còn Lưu Bị 1, nhưng quân số giảm chưa đến 2.000. Lúc này Lượng dẫn thêm 1.000 quân đến tiếp cứu. Tào Tháo mất 3 vạn, so với 100 vạn như rớt một cọng lông. Lượng dùng hàn băng ra cố tường thành, vung quạt cho thời tiết giá lạnh, đang mùa hạ tuyết rơi dày đặc. Bên Lưu Bị có phòng bị áo ấm, còn quân Tào Tháo lạnh rét chết rất nhiều. Không còn công thành, đại quân rút về Nhũ Nam Thành. Đại quân Lưu Bị lại có thời gian nghỉ ngơi. Phía Đông Ngô cũng dò ngó Kinh Châu. Nhưng bộ binh kém đánh không đờ si. Lực lượng Lưu Bị tăng mạnh. Lượng bồi dưỡng các tướng cho là trung thành. Chẳng ai lừa gạt đờ si hắn. Có một người tên Ngụy Diên. Trong đầu toàn ý phản loạn nhưng lại nghe lời Lưu Bị. Lượng cũng cô càn, vì tên này dũng mãnh trời sinh giống Lữ Bố năm xưa cô cần Lượng bồi đắp vẫn thăng tiến. Các tướng đờ si học trận pháp binh pháp, chẳng bao lâu có một người tên Bàng Thống, một dị nhân, Lượng thấy trong đầu tinh thông thiên địa tuyệt đại trí giả chủ công ngài đúng may mắn. Người này trí giả cô kém gì Quảng Trọng Nhạc Nghị năm xưa. Có đờ si tất dễ giành thiên hạ, Lưu Bị liền trọng đãi hắn. Ban chức tả quân sư, Lượng là hữu quân sư, tất cả việc Lượng làm chia bớt, không cần quản nhiều, rảnh rỗi hai quân sư uống trà đàm đạo, Lượng tặng gậy ngũ hành cùng thần giáp và thần mã cho thống. Hai người càng thân thiết, khi đủ thực lực bắt đầu đánh chiếm các thành còn lại Kinh Châu. Quan Vũ nghe lệnh có, lãnh 5.000 quân cùng Gờ Quan Bình chiếm Giang Hạ, rõ Triệu Vân chủ tướng. Ngụy Diên lãnh 1 vạn quân lấy Nam Dương, rõ, Trương Phi chủ tướng, Trần Đao, Liêu Hóa lãnh 1 vạn quân lấy Nam Quận, rõ, 3 cánh quân chia ra lần lượt xâm chiếm, lúc này Lượng cưỡi ngựa đi theo quân Quan Vũ, quan tướng quân biết vì sao lãnh quân ít hơn một nữa không, xin chỉ giáo. trong số tướng ngài Uyên Bác binh pháp đào tạo luyện binh tinh nhuệ nhất. Chủ công đang muốn ngài cẩn thận, lấy ít thắng nhiều sau này làm thống soái một vùng. Lúc này Quan Vũ chấn kinh, làm thống soái là đỉnh cao trong tướng, mơ ước nhiều người, ngoài ra cái này ta nhắc tướng quân, nếu càng làm lớn càng thận trọng, yêu quý kẻ nhỏ, kính kẻ trên, đừng để vinh quang làm che mắt sáng. Quan Vũ suy ngẫm rồi nhiên mình đáp lễ, đa tạ chỉ điểm quân sư, không gì người một nhà. Sau khi đất nước thống nhất là lúc ta về nhà an dưỡng đờ si rồi, ngài đi về, đúng vậy. Danh vọng là phù du, giờ cho dù làm gì cũng ngày ba bữa, thôi về quê hưởng thụ vui hơn. Quan Vũ cùng Lượng nói chuyện suốt dọc đường, thành giang hạ của Lưu Kỳ trấn giữ, vì bị chèn ép bởi mẹ kế nên bị đưa ra nơi này chống Đông Ngô. Còn update nghe tin Lưu Bị đến liền mở của thành đầu hàng. Không tốn một binh, Lượng chỉnh đốn xong, lại phi ngựa đi xem hai nhánh quân kia. Trong vòng một ngày thần mã chạy hơn 50.000 dặm. Qua vài ngày tới nơi, nhánh quân Trương Phi hoàn thành nhiệm vụ, còn Triệu Vân Dụng phải Hoàng Trung lão tướng. Đang thế rằng co, Lượng đến nơi xem xét, thấy thế cục, liền kêu Triệu Vân rút quân xây doanh trại. Một vạn chết hết 3.000 Triệu Vân Ngụy Diên hơi lo lắng, không sao. Cứ từ từ, Ngụy tướng quân, có. Ngày mai ra thách đấu Hoàng Trung, cái này ta sợ đánh không lại, đây cầm lấy. Một thanh đại đao cùng bộ chiến giáp bạch kim, đưa luôn thần mã Lượng đang dùng. Trong đầu Ngụy Diên cảm động cô thôi. Lượng thấy người này cô đến nỗi tệ. Sáng hôm sau, lão thất phu xuống đây sâu lâu 300 hiệp với ta. Ngụy Diên hô lớn, hắc, chờ ta xuống, Hoàng Trung đi xuống thành. Tối hôm qua Lượng dặn dò hãy giả bộ thua kéo Hoàng Trung chạy chỗ khác rồi Triệu Vân đánh úp vào thành. Hí, cha, keng, keng, keng, tiểu tử võ cũng khá. Nói nhiều tiếp đao, keng, Ngụy Diên đánh thêm vài hiệp rồi chạy ra sau núi. Hoàng Trung đuổi theo, thấy mất hút liền đại quân ra tay. Bích Hải triều sinh, chấm, toàn quân như có một nguồn lực cuồng cuộn xông lên phá thành, giết cho ta giết sát. Triệu Vân hét lớn, toàn bộ quân lính xông đến thành công phá. Nửa canh giờ sau cửa thành bị sập, người ngựa tiếng vào lấy thủ cấp Hàng Huyền. Lúc này Ngụy Diên quay lại thấy thành đã công xong, trong lòng vui mừng. Không thôi, sau trận chiến Luận Công ban thưởng, riêng Ngụy Diên đờ si phong thành tướng quân. Tên này thích đờ si phong thưởng tán dương, nên Lượng hay khen trước mọi người cho hắn nở mày nở mặt. Cười hắc hắc cô thôi. Hết chương 22, cách chương.